Bạch Mã Hoàng Tử, chương 66, gocchuyenaudio.com. Tôi bước đi trước, còn DJ thì theo phía sau tôi. Anh ta thậm chí cũng cô lấy xe, mà đi bộ cùng tôi. Chúng tôi cứ đi như thế, chắc cũng phải hơn 15 phút. DJ cô nói câu nào, và chỉ bước theo nhịp chân tôi. Nếu tôi đi chậm, thì gã đi chậm, nếu tôi bước nhanh, thì gã bước gấp hơn. A-A-G-S-S-S. Dừng lại, anh theo em làm gì? Mới có 8 giờ, em cô cần anh đưa về. Ok, đứng yên ở đó. Ok, anh có xe, trở lại đó và lấy xe. Ok, em sẽ sang bên kia đường đón xe buýt. Ok, DJ cho hai tay vào túi quần. Và nhìn tôi cô nói. Tôi lùi ra vài bước và quay mặt đi để băng qua đường. Sang trạm xe buýt phía bên kia. Một chiếc xe Honda quẹt ngang khi tôi vừa bất cẩn băng ẩu. Chết tiệt, băng đường kiểu gì vậy hả? Người điều khiển chiếc xe quay lại chửi rủa sau khi va trúng vai tôi. Mặt ông ta rất cau có. Chắc là ông ta đã có một ngày tồi tệ. DJ đã ở ngay bên cạnh và kéo tôi lên lề. Em có sao? Tôi xô anh ta ra. Em đã bảo, anh hãy đứng yên ở đó. Rai, tại sao đi theo em? Em cô muốn để anh thấy em khóc lần thứ ba. Hãy khóc nếu em muốn. Vai tôi cô phải đã đẫm nước mắt của em rồi sao, DJ, ha? Tại sao, lúc ấy lại nắm tay em như thế? Tại sao, DJ cúi đầu và lùi lại. Tay anh ta rời khỏi vai tôi một cách từ từ. Tôi cảm nhận có cái gì đang thay đổi trong DJ. Mềm ra và tan ra. Nhưng tôi đang mất bình tĩnh. Vì hình ảnh rượu giao bôi của C, K và rượu, tôi ngu ngốc cho rằng vì cái nắm tay của DJ làm C, K hành động như vậy. Thế là tôi đổ hết căm giận lên solo DJ tội nghiệp. Tôi cô biết, có lẽ sao, anh ghét em phải cô. Anh biết hắn rất ghen và trẻ con, nên anh mới nắm tay em, để hắn điên lên và, như thế à, anh đáng ghét lắm. Chấm, tôi thậm chí đã quên mất bài hát Crying Girl. Tôi nói cô suy nghĩ. Hồ đồ, ngốc nghếch, lẽ ra, tôi phải biết, DJ cô ghét tôi. Vẻ mặt của DJ sững sờ. Anh nhìn tôi, khi tôi đang đấm vào ngực anh liên hồi vì uất giận. Giận cá, chém thớt, DJ đứng như bao cát. Mặc cho tôi thoải mái đánh đấm. Mặc cho người đi đường nhìn chúng tôi tò mò. Xì sầm, đánh chán, đánh mệt, tôi buông tay thở dốc. Ti ti, em yêu cậu ta đến thế sao? Ha, tôi sai, cho tôi xin lỗi nếu đã làm em đau. Lời xin lỗi của DJ làm tôi tỉnh ra. Tôi bắt đầu thấy mình quá đáng và hối hận, DJ chỉ nắm tay tôi. Dù rằng tôi cô chắc lắm về lý do cụ thể, nhưng cho dù cô có hành động đó, hắn, CK cũng sẽ cô chọn tôi. Trước khi những chuyện này xảy ra, thì tôi và C, K đã, cô còn là của nhau nữa. Cô, anh cô sai, em xin lỗi, tôi gọi cậu ta ra đưa em về. Nhé, cô, bọn em, kết thúc rồi, em thật điên, cô phải tại anh, thì hắn cũng sẽ thế. Ha ha, ngốc thật, đừng giận hen, coi như anh làm hình nộm cho em chơi trò boxing vậy. Tôi cười tít mắt, cô hiểu nổi bản thân mình. Ai đó đã nói, tình yêu làm con người ta trở nên khó hiểu. Yeah, rõ ràng, it's true to me, tôi, ôm em được cô, câu hỏi của DJ đơn giản cắt ngang trò hề của tôi và khiến tôi chưng hửng. Sao tự nhiên lại lễ phép thế? Ôm à, tại sao? Đừng hỏi tại sao, lý do của trăm điều tôi làm với em chỉ có một. Đến khi nào đó, tôi sẽ cho em biết. Chỉ trả lời, được hay cô, chuyện này, cô, tôi đã nói cô, vì C, K, vì, tôi chỉ để cho hắn ôm tôi, vì, tôi yêu hắn, và vì, với tôi, tình yêu chỉ có một, nhưng khi DJ lặng lẽ và chua xót quay đi, để hình ảnh đập vào mắt tôi là cái lưng với bờ vai rộng, đã bế tôi ở bệnh viện, đã vác tôi ra khỏi quán bar, và bờ vai đã để tôi khóc tơi bời trên đó. Làm tôi chạnh lòng, hơn nữa, câu nói của anh Lam chợt văng vẳng. Solo nghĩa là đơn độc, nó là vậy, DJ cô đơn hơn tôi nghĩ. Cô, tôi thật tàn nhẫn, DJ, anh ta vẫn đi, solo DJ, nhị ca, cướp biển, cả vẫn tiếp tục đi. Em, GT, em, LT, anh Huấn, anh ta dừng lại, TT, tôi chạy tới. Và thì thào phía sau lưng của DJ, được, em nói là được, hãy ôm em, nếu anh cần điều đó. DJ quay lại vào kéo nhẹ tôi vào lòng, ngay khi tôi vừa dứt câu. Cứ như thể anh ta sợ tôi đổi ý, vòng tay của DJ rất rộng, rất thò ăng, nhưng lại ấm áp, nó cô hừng hực, nóng bỏng như của CK Thanh, Me Crying Girl, và, điều đó, có nghĩa, Crying Girl Whom He Loved In The Song, đích thị là tôi, TT, có thật như thế cô, nhưng, dù sao thì, anh ta cũng đã học được hai từ, Thanh and Sorry, I'm a good teacher, cách chương.